án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 71. Khoái triệt thuyết Hàn Tín phản Hán. Lại nói Hàn Tín đang cùng bàn bạc với Khoái Triệt, muốn xin ấn Tề Vương để tạm làm giả vương mà trấn giữ, có ý muốn chiếm đất Tề để làm căn bản, thì bỗng có người báo Hán Vương sai sứ mang chiếu chỉ tới. Hàn Tín bèn đem chư tướng lớn nhỏ ra đón chiếu thư từ xa vào thành. Hành lễ xong, Tả Hữu cùng mở chiếu ra đọc rằng: quả nhân dùng kế của tướng quân lấy được mười mấy quận lớn của sở, thế cũng hơi mạnh lên. Nhưng bá vương lâu nay vẫn giữ thái công, chí còn chưa thôi, khiến cha con ta phải xa cách, tức lòng ngày một rối bời. Gần đây bá vương lại muốn hội binh đến thành cao, cùng giao chiến với ta để quyết thư hùng. Nhưng quân ta cầm nhau đã lâu, quân mã đều mệt nhọc, cùng sở tranh hành, e khó thắng được. Nếu chẳng mượn uy thế hai nơi, làm sao nên kế sách vẹn toàn. Cho nên, ta sai sứ giả mang chiếu đến mời tướng quân gấp đến cùng bàn bạc, hiệp lực phá sở, liệu rằng tướng quân đem đội quân thắng Tề mà đánh quân sở mệt nhọc bấy lâu, lại thêm kỳ mưu diệu toán, thì công trạng có thể đợi mà thấy ngay vậy. Tướng quân nên mau đến ngay để ta thỏa lòng mong mỏi. Hàn Tín đọc xong chiếu thư, khoản đãi sứ giả, rồi vội định chỉnh Tề ba quân khởi hành. Khoái Triệt nói: tướng quân chính nên nhân cơ hội này sai người cùng sứ giả tới xin ấn Tề Vương mau chóng lập làm vương, sau đó sẽ hưng binh cùng hợp lực đánh sở. Hiện chính là lúc có thể ép mà lấy được vậy, nếu bỏ qua lúc này, e khó mà lại có được. Hàn Tín nói: chính hợp ý ta. Hôm sau, Tín mời sứ giả đến trung quân, nói rõ: dân Tề hay lừa dối, phản phục bất thường, ta cần phải mượn ấn Tề Vương để trước tiên trấn vỗ yên ổn ở đây, rồi sau đó sẽ hưng binh phản sở cũng chưa muộn. Ta muốn sứ giả cùng sai nhân của ta đến Huỳnh Dương một chuyến, chẳng hay ý sứ giả thế nào? Sứ giả nói: xin cùng đi với sai nhân của tướng quân. Tín cả mừng, lập tức lấy vàng lụa hậu tạ cho sứ giả, rồi soạn biểu sai Chu Thúc đi cùng. Chưa đầy một ngày thì tới Huỳnh Dương, sứ giả cùng Chu Thúc vào gặp Hán Vương, trình biểu văn của Hàn Tín lên. Hán Vương mở biểu văn ra xem, thấy viết: Hán đại tướng quốc, thần Hàn Tín khấu đầu dập đầu, tâu rằng: nước không có người làm chủ, khó mà giao hóa lý lẽ. Dân chẳng có quyền tập hợp, thì làm sao có thể chế phục. Thần ngửa cậy oai trời, tới đâu cũng có tin thắng trận. Chém Long Thư ở Duy Thủy, bắt Điền Quảng ở Thành Dương. Quân uy dẫu mạnh, nhưng lòng người chưa định. Từ xưa từng nói, Tề là nước hay biến trá, phản phục bất thường, e rằng lại làm loạn. Thần muốn xin được ban ấn Tề Vương, tạm làm giả vương mà trấn giữ, đợi tới khi lòng dân yên ổn, thần sẽ lập tức đem quân theo xa giá phạt sở, thì cương thổ sẽ yên ổn, góc bể cũng quy phục, đời đời là đất của Hán, mà nên cảnh thái bình vậy. Thần chưa dám tự ý, nay dâng biểu văn lên xin đại vương định đoạt. Hán Vương đọc xong biểu văn của Tín, tức giận mắng rằng: thằng nhãi lại dám khinh trẫm như vậy, ta bị khốn ở đây đã lâu, sớm chiều mong hắn đến giúp ta, mà hắn lại muốn tự lập làm vương ư. Trương Lương, Trần Bình vội đến gần bên dẫm lên chân Hán Vương, ghé tai bảo: đại vương dẫu được mấy chục quận lớn của sở, nhưng hiện giờ quân sở đang đóng ở Quảng Vũ, trước mặt đánh Hán, vừa khiến Hán thất lợi, há có thể cấm Hàn Tín tự xưng vương không? Chỉ bằng nhân đó mà lập làm vương, khiến Tín yêu mến bảo vệ, rốt cho đại vương sử dụng. Nếu không sẽ khiến Tín có khi tự biến, thì lại nảy sinh ra một mối họa lớn vậy. Hán Vương cũng ngộ ra, nhân lại mắng rằng: đại trượng phu định thiên hạ, chế phục chư hầu, thì tức là chân vương, chứ sao lại là giả? Bèn gọi Chu Thúc lại gần, hỏi xem Hàn Tín lấy Tề như thế nào, lịch sinh bị nấu thế nào. Chu Thúc đem hết những thư từ qua lại mấy lần giữa Hàn Tín và lịch sinh, cùng việc treo đèn lồng chém Long Thư, bắt Điền Hoành, nhất nhất nói lại một lượt từ đầu đến cuối. Hán Vương dậm chân than thở bảo: lịch sinh từ khi gặp gỡ ở Cao Dương vẫn luôn ở bên quả nhân, phàm mọi việc nhiều phần nhờ ông ta phụ giúp mà chưa được báo đáp gì, một buổi bỗng bị Điền Quảng nấu chết, thật đáng thương thay. Rồi lập tức vời quan ghi chép theo phép công ghi lại công lao của Lịch Sinh, để ngày sau luận công phong thưởng, xem Lịch Sinh có mấy người con sẽ chiếu công lao phong tước cho, rồi bèn viết thủ sắc, phong cho Hàn Tín làm Đông Tể Vương. Nhân sai Trương Lương đem ấn Tể Vương đến Lâm Truy. Trương Lương đến Tể, cùng gặp mặt Hàn Tín thi lễ xong xuôi. Lương nói, tướng quân muốn xin ấn Tể Vương làm giả vương, nhưng Hán Vương thấy tướng quân phá Triệu, hạ Tề, công lao chẳng nhỏ, đáng làm chân vương ngay, chứ làm sao lại giả. Nhân đó sai kẻ hèn này đem sắc chỉ phủ tiết phong cho tướng quân làm Tề Vương, trấn giữ Tam Tề, chế phục chư hầu, và vời tướng quân chỉnh đốn binh mã, gấp đến giải khốn cho Thành Cao, rút quân về phạt sở, sớm định thiên hà, mà tướng quân cũng được ngồi hưởng thái bình vậy. Hàn Tín bèn nhận ấn phù, nhận sắc chỉ, đọc thấy viết rằng, dựng nước thân hầu, cho nên mới liên thuộc cả thiên hạ mà thành nền thịnh trị. Đó là quy chế từ đời Tam Đại vậy. Tướng quốc Hàn Tín nhiều lần lập kỳ công, yên định cương thổ, công lao hiếm có ở đời, đáng được khắc vào chuông đỉnh. Đất Tề mới phá, rất khó chế phục. Nếu chẳng có tước trọng quyền cao, thì lấy gì mà hiệu lệnh được chúng dưới? Này lập tức phong Tín làm Tề Vương, cho cai trị đất Tề, để yên miền Đông. Cũng điều binh mã bản bộ hẹn ngày kỳ hội dốc sức phạt sở, hãy kính vâng theo. Vậy ban chỉ dụ. Hàn Tín đọc xong đạo sắc, quay về phía Nam tạ ơn xong, liền mấy hôm thiết yến khoản đãi Trương Lương. Các tướng tá khác đều có lễ lại mừng. Trương Lương nhân từ biệt Tín, nói: Hán Vương đóng quân ở Huỳnh Dương, ngày đêm thương nhớ Thái Công, không được về nước. Lại nghe Hạng Vương muốn đánh tới Thành Cao, nên hiện giờ Hán Vương đang muốn khởi binh, cùng hội chiến với sở mà cứu Thái Công. Túc Hạ khá mau chóng lên đường, không thể chậm trễ được. Tín nói, đợi tôi chuyển ban sắc dụ cho các quận huyện đều biết rõ, trong vòng 10 ngày sẽ lập tức lên đường. Tiên sinh ở trước mặt Hán Vương, xin nói giúp tôi mấy câu vậy. Rồi Tín lại sai Chu Thúc tới tạ ơn trước, rồi quân mã sẽ nối tiếp lên đường sau. Hàn Tín bèn chọn ngày lên ngự điện Tể Vương, đội mũ miện có tua, nhận triều hạ của bá quan lớn nhỏ sở thuộc. Lại nói, tàn quân của Long Thư có kẻ chạy trốn về được Bành Thành, vội vào bẩm với bá vương, nói rõ chuyện Hàn Tín đã chém Long Thư, đuổi Chu Lan, đại phá quân sở, bắt Tề Vương Điền Quảng, bức Điền Hoành không biết chạy đi đâu, hạ hơn 70 thành nước Tề, hiện đang đóng quân ở Lâm Truy, chỉ nay mai sẽ hội quân cùng Hán Vương đến quyết chiến với sở. Bá vương nghe nói Long Thư đã bị chém rồi, giật mình kinh hãi, vội gọi Trung Ly muội Hạng Bá tới, bảo: chẳng ngờ Hàn Tín quả có thể dụng binh như thế. Hiện nay Hán Vương đang đóng đại binh ở khoảng Huỳnh Dương, Thành Cao, hai nơi thì khó có thể địch nổi. Trẫm muốn sai một kẻ giỏi ăn nói đến thuyết phục Tín lại về theo sở, nhưng chưa có ai giỏi nói năng như thế mà làm sứ giả cho trẫm. Trung Ly muội Hạng Bá nói: nếu được như bệ hạ nói thì ấy là hồng phúc của xã tắc vậy. Thần trước nay vốn vẫn có ý này mà không dám dâng lời. Huống chi, Hàn Tín vốn là bề tôi của sở, nay khiến cho lại về theo sở, cũng vô cùng thuận lẽ. Này có đại phu Vũ Thiệp, tài trí hơn Tô Tần, biện luận hơn Tử Cống, bệ hạ có thể sai người này đến thuyết Hàn Tín, tân sẽ khiến Tín cúi đầu nạp hàng mà giải mối lo cho bệ hạ vậy. Bá vương vội mời Vũ Thiệp chuẩn bị đầy đủ đồ vàng lụa, sai tới Lâm Truy thuyết Hàn Tín. Vũ Thiệp đem theo tổng nhân tới Lâm Truy, bảo Tả Hữu vào bẩm cho Hàn Tín biết. Tín nói, người này vốn giỏi biện bác, át hẳn lần này đến đây là làm thuyết khách. Bèn vời vào gặp. Vũ Thiệp gặp Tín, thì lễ xong xuôi, lại đem những lễ vàng lụa mà Hạng Vương ban cho dâng lên Tín mà chúc mừng. Tín nói, xưa ta cùng đại phu đồng lòng thờ sở, đều là bề tôi một nước. Hôm nay ai thờ chủ nấy, là nước địch của nhau, sắm sanh những lễ vật này để làm gì chứ? Vũ Thiệp nói, đại vương nắm giữ 100 vạn quân, là vương một nước, uy đức bàn già, xa gần sợ phục, không dám nói đến câu ngày xưa là bề tôi ở sở vậy. Nay sắm những lễ này, ấy là Hạng Vương ngưỡng mộ danh tiếng đại vương, muốn chuộc cái tội khi xưa, muốn được cùng đại vương chung hưởng phú quý vô cùng, nên trước tiên đem lễ này để thông hảo hai nước vậy. Tín nói, cực quý chẳng gì bằng làm vương, nay ta đã là Tể Vương, ấy là cái ngôi vị tột bậc của kẻ làm tôi người rồi, còn mong muốn gì nữa? Thiệp cười nói, nếu đại vương theo như lời tôi, thì cái ngôi vị Tể Vương có thể giữ được, Nếu không thì, hôm nay diệt Sở, ngày mai tất chẳng thể giữ được ngôi vị này vậy. Tín nói, ngươi muốn nói điều gì? Vũ Thiệp nói, Bá Vương sai tôi đến Thuyết Đại Vương là muốn cùng Đại Vương liên hòa, chia ba thiên hạ, thành thế chân vạc mà đứng. Ai giữ phong cương người nấy, Đại Vương kỳ mưu diệu toán, lại hơn hẳn cả hai vương. Nếu Đại Vương theo lời tôi nói, thì phú quý có thể giữ được mãi mãi. Không biết cao kiến Đại Vương cho là thế nào? Tín nói, lời của Đại Phu tuy dường có lý, cứ như ta ngẫm trong lòng. Xưa ta ở Sở thờ Hạng Vương, quan không quá chức lang trung, vị không quá chân chấp kích, nói không được nghe, kế không được theo, cho nên ta mới bỏ Sở mà theo Hán. Hán Vương trao cho ta ấn thượng tướng quân, ban cho ta mấy vạn quân sĩ, cởi áo cho ta mặc, nhường cơm cho ta ăn, lời nghe kế dùng, cho nên ta mới được như ngày nay mà làm Tề Vương. Hán Vương thân tín với ta như vậy, nếu ta lại phản mà về theo Sở, thì thật chẳng lành vậy. Ta dẫu chết, nhưng lòng này cũng không đổi. Dám phiền Đại Phu cảm tạ Hạng Vương dùng ta. Rồi đem vàng lụa trả lại cho Vũ Thiệp. Thiệp thấy không thể thuyết phục được Hàn Tín, bèn từ biệt quay về Sở. Khoái Triệt biết đại quyền trong thiên hạ đã quy về Tín, nhân tới nói với Tín rằng, tôi thủa trước từng gặp một dị nhân dạy cho cách xem tướng, xin được xem tướng cho Túc Hạ. Liền mấy hôm tôi xem tướng mặt ngài, bất quá là được phong hầu, nhưng xem tướng lưng của ngài thì quý không thể nói hết được. Tín nói, tiên sinh sao lại thốt ra những lời như thế? Triệt nói, xưa khi thiên hạ mới dấy lên, rất khó ra sức, chỉ cốt sao diệt được Tần mà thôi. Nay Sở Hán phân tranh, khiến cho thiên hạ ruột gan lẩy đất, thi cốt đầy đồng, không thể đếm hết được. Người Sở nhân sức mạnh cuốn chiếu năm nước, quy trấn thiên hạ, nhưng bị chặn lại ở Tây Sơn, không thể tiến được đã 3 năm rồi. Hán Vương bị ngăn cách Củng Lạc, chặn bởi núi sông, một ngày mấy lần đánh mà không được một tấc công trạng nào. Đó chính là thời buổi mà hai vị vương ấy Chí Dũng cùng Khốn Quẫn, mà tính mạng đều nằm trong tay Túc Hạ vậy. Chẳng gì bằng đôi bên cùng có lợi mà giữ cho họ đều còn cả, để chia ba thiên hạ, tạo thế chân vạc mà đứng, khiến chẳng ai dám động trước. Túc Hạ chiếm cứ đất Tề cường thịnh, bắt Yên Triệu phải theo, nhân mong muốn của dân hướng về phía Tây mà thỉnh mệnh Bách Tính, thì thiên hạ đều nghe tiếng mà hưởng ứng. Thường nghe, trời cho mà không nhận thì lại chịu tội lỗi, thời tới mà chẳng làm thì lại chịu tai ương. Túc Hà hãy nghĩ cho kỹ. Chú thích: Trương Yểm, Trần Thạch là bề tôi của Trương Nhĩ. Trương Nhĩ từng bị quân Tần vây khốn, sai Trương Yểm, Trần Thạch đến cầu cứu Trần Dư. Trần Dư chỉ cho 2 người ít quân đánh Tần nên đều bị chết cả. Sau Trương Nhĩ cho rằng Trần Dư giết họ, bèn hiểm khích với nhau. Đọc tiếp. Tế nói, Hán Vương đãi ta rất hậu, ta há có thể vì lợi mà bội nghĩa ư? Triệt nói, mới đầu Trương Nhĩ với Trần Dư cũng chẳng phải là bạn thân thiết sống chết với nhau ư. Kịp tới khi tranh chấp về việc của Trương Yểm, Trần Thạch, Trương Nhĩ bèn giết Trần Dư ở phía nam Đê Thủy, khiến đầu phải lìa khỏi thân. Nay giao tình của Túc Hạ với Hán Vương tất chẳng thể gắn bó như 2 người ấy đối với nhau được, mà việc lại còn lớn hơn chuyện của Trương Yểm, Trần Thạch. Cho nên tôi trộm nghĩ, Túc Hạ cho rằng Hán Vương tất không làm nguy đến mình cũng là lầm vậy. Dã thú đã hết thì chó săn phải giết thịt, mong Túc Hạ nghĩ kỹ. Và kẻ có dũng lược hơn chủ thì thân nguy, kẻ có công trùm thiên hạ thì không thưởng. Nay Túc Hạ mang cái uy lấn cả chủ, giữ cái công chẳng thưởng nổi, muốn buông bỏ mà về đâu đây? Tế nói, tiên sinh hãy về nghỉ, để ta suy nghĩ đã. Mấy hôm, Khoái Triệt lại đến thuyết Hàn Tín rằng, phàm nghe là sắp sửa cho việc, kế là cái cơ của việc. Nếu như nghe sai kế hỏng mà có thể yên ổn lâu dài, thì số ấy ít lắm. Cho nên kẻ trí thì quyết đoán, mà người nghi ắt hỏng việc. Mải xét cái kế nhỏ tóc tơ thì để mất cái vận lớn của thiên hạ. Trí thực biết rõ mà không dám quyết làm thì là cái họa của trăm việc. Phàm công lao thì khó thành mà dễ bại, thời cơ thì khó được mà dễ mất. Thời cơ chẳng lại có nữa. Tín vẫn do dự, không đành lòng phản lại Hán, lại tự cho rằng mình nhiều lần lập được công lớn, Hán Vương dốt sẽ chẳng phụ mình, liệu rằng có thể giữ được đất Tề vậy? Khoái Triệt vừa nói xong thì có một người ở dưới trướng lớn tiếng kêu to lên rằng, Đại vương chớ nghe lời Khoái Triệt mà thất tiết kể về tôi. Tôi sẽ cùng Khoái Triệt đến gặp Hán Vương để làm cho ra nhẽ. Câu nói ấy khiến Khoái Triệt hồn phách không biết có còn hay không. Chưa biết người ấy là ai, xin nghe hồi sau phân giải.